One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, thanh danh vang dội. Mưu trung tướng Lệ thuộc trực tiếp đội hết thảy 80 người. Từng cái đều là hắn từ hải quân tổng bộ vắt óc tìm mưu kế chọn lựa ra hào thủ. Trọng yếu nhất chính là, mỗi người bọn họ đều 10 phần sùng bái Mưu, đối thượng cấp, tồn tại truy tinh thức trung thành tuyệt đối. Bọn gia hỏa này tại hải quân tổng bộ không hiếm thấy Mưu cùng Kizaru lẫn nhau đấu. Phải biết tại hải quân loại này quân đội thể chế bên trong, thượng hạ cấp quan niệm hết sức trọng yếu, thượng cấp đối hạ cấp có quyền khống chế tuyệt đối quyền chi phối. Mặt khác quân đội cũng là coi trọng nhất tư lịch địa phương. Luận tư bài bối tập tục cực kỳ thịnh hành, giống Mưu dạng này vừa tới hải quân còn không có mang Jesu, tân binh đản tử, liền xem như thực lực siêu quần bị phổ cách đề bạt làm trung tướng, vậy cũng chỉ có thể nói là quân hàm bên trên tương đối đè người. Tại hải quân tổng bộ cái loại người này mới tụ tập địa phương, ngay cả một cái cấp giáo sĩ quan khả năng cũng không quá dùng Mưu loại này, lính nhảy dù. Mưu 273 khiêu chiến Kizaru, loại chuyện này nếu như không phải phát sinh trên người Mưu, đổi thành ai cũng không dám như thế cuồng an. Trước bất luận thực lực ngươi đủ tư cách hay không hướng đại tướng cấp bậc tiền bối khiêu chiến, vẻn vẹn từ tư lịch bên trên giảng, ngươi liền không đủ tư cách cùng người ta đứng tại một cái đài bên trên. Thế nhưng là liền xem như dạng này, toàn thế giới cực kỳ kỷ luật nghiêm ngặt, giảng cứu tư lịch địa phương, cũng còn có mặt khác một đầu thiết tắc. Đầu này thiết tắc áp đảo hết thảy quy củ phía trên. Cái gì tư lịch, cái gì bối phận, cái gì xuất thân, tại đầu này thiết tắc trước mặt đều là không chịu nổi một kích hổ giấy. Đầu này thiết tắc liền là thực lực vi tôn, đúng mọi nơi mọi lúc, lấy hạ khắc thượng, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi xác định mình có thực lực kia đem lão tiền bối lôi xuống ngựa, tùy ngươi làm cái gì đều được. Mưu chính là bởi vì đối thực lực của mình tuyệt đối tự tin, cho nên mới đi không ngừng đối Kizaru tiến hành khiêu chiến. Từ lúc mới bắt đầu miễn cưỡng chống đỡ, dần dần đến thế lực ngang nhau, dần dần đến cuối cùng kia một trận quyết đấu, Mưu đem Kizaru đánh bại. Về phần tại sao muốn tìm Kizaru, còn không phải là bởi vì Kizaru cái kia hèn mọn tính cách cùng hèn mọn yêu thích. Gia hồn này ỷ vào mình đại tướng thực lực làm sằng làm bậy. Nếu là bình xét toàn hải quân tổng bộ ghét nhất top 3, vậy nhất định sẽ là Kizaru. Kizaru cùng Kizaru đánh bại gia hỏa này, để hắn nếm thử nắm đấm lợi hại, tốt nhất để hắn ăn chút đau khổ lưu điểm huyết. Đây là mỗi lần quyết đấu thời điểm, vây xem bốn phía tướng tá nhóm cộng đồng tâm nguyện, không ngừng mà chán khiêu chiến Kizaru. Không chỉ có là Mưu đối với thực lực mình tăng lên biên độ nhất trực quan kiểm chắc, càng là hắn thu mua lòng người, thành lập mình uy tín phương pháp đơn giản nhất, không có cái gì có thể so sánh. Đem toàn thể hải quân muốn nhất hành hung một trận, Kizaru hành hung một trận lại có thể để người khác sùng bái, Mưu nào chỉ là hành hung lấy dừng lại. Từ hắn dung hội quán thông hải quân lục thức về sau, Kizaru tại trong quyết đấu liền đã rơi vào hạ phong, quyết đấu số lần càng ngày càng nhiều, Kizaru sưng mặt sưng mũi trình độ cũng liền càng lúc càng lớn. Bởi vì vây xem tướng tá nhóm cũng liền nhìn càng hả giận, Mưu fan nhóm cũng liền càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một lần cuối cùng quyết đấu, Mưu đem Kizaru đánh tới rốt cục chịu thua, toàn bộ hải quân tổng bộ đều sôi trào. Có thể ngồi tại trung tướng, đại tướng những vị trí này bên trên người đều là hải quân bên trong tinh anh lực lượng, bọn hắn thường thường đều là một chút thân kinh bách chiến lão tướng, nhất trẻ tuổi nhất cũng đều hơn 30 tuổi. Đương nhiên muốn trừ bỏ Mưu quái thai này, những cái kia giáo quan cùng sĩ quan cấp quý, đại bộ phận đều là chút người trẻ tuổi. Tại đối diện với mấy cái này có tư lịch cùng cao quân hàm, kẻ ra đời, lúc luôn luôn bó tay bó chân, nơm nớp lo sợ, thời gian dài, hải quân tổng bộ liền trở nên âm u đầy tử khí. Cái này đương nhiên bất lợi cho những này giáo úy sĩ quan tiếp tục phát triển. Cái này mới có giống Smoker dạng này, có lý tưởng, có khát vọng, người trẻ tuổi trốn đi đến chi bộ. Ở địa bàn của mình phấn đấu, không nhận những cái kia, lão ngoan cố, nhóm chỉ huy. Nhưng là có thể tại hải quân tổng bộ lưu lại người. Không có một cái nào không phải thực lực, trí nhớ đều siêu quần nhân tài. Hải quân tổng bộ địa vị thì tương đương với một cái đại quốc thủ đô đồng dạng. Mà hải quân chi bộ thì tương đương với là chút thị cấp, cấp tỉnh hành chính đơn vị, chi bộ một cái thiếu tướng, nghe giống như thật lợi hại bộ dáng. Chờ đến hải quân tổng bộ, đại khái là cùng trung tá không sai biệt lắm đãi ngộ. Như vậy cũng tốt so một cái thị trường, tại địa phương đã coi như là tối cao trưởng quan. Chờ đến thủ đô liền sẽ phát hiện, tùy tiện một cái chủ nhiệm phòng làm việc quản lý đều là cả nước sự vụ. Quyền lợi không biết muốn siêu thị dài mấy cái lượng cấp. Cho nên không phục những này, lão gia hỏa, quản giáo người, liền lựa chọn đi ra bên ngoài lịch luyện, nhưng tại đồng thời liền bị lưu tại bản bộ đồng bạn siêu Việt. Cùng Smoker cùng thời kỳ Hina, tại Smoker còn tại G5 chi bộ làm cái thượng tá mệt gần chết duy trì trị an thời điểm. Đã sớm một bước lên mây lên tới thiếu tướng chức vị, không? Đồng dạng điểm xuất phát, đồng dạng đều là trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như Smoker không có đi vận tao ngộ, băng hải tặc mũ rơm, cuối cùng kéo lợi ích to lớn đạt được tấn thăng. Hiện tại còn đuổi theo nhất định là cái không có tiếng tăm gì là nhỏ hơn trường học đâu. Lời tuy như thế, hải quân tổng bộ tấn thăng lại không phải vô cùng đơn giản liền có thể thực hiện. Phần lớn người hay là tại không cam tâm tự cam đọa lạc đến chi bộ, cùng mỗi ngày chèn phá đầu. Cầu tấn thăng, cùng chịu đựng tiền bối cùng thượng cấp không ngừng nghỉ chèn ép, cái này ba hòn núi lớn trong khe hẹp cầu sinh tồn, mà mưu đến để bọn hắn thấy được thoát khỏi cái này tam trọng chèn ép ánh dạng đông. Đầu tiên mưu có can đảm lấy người mới thân phận hướng tiền bối khiêu chiến, loại khí thế này liền đánh trúng vào những cái kia không cam lòng bình thường các giáo úy trong lòng thoải mái điểm. Sau đó là mưu siêu cấp thực lực, dạng này người tiếp tục tấn thăng đã là ván đã đóng thuyền, không thể nghi ngờ. Nhưng mà đại tướng vị trí hết thảy chỉ có 3 cái. Tại nguyên tam đại tướng ẩn lui hoặc hy sinh hoặc từ chức trước đó, mưu chỉ có thể lấy dự khuyết đại tướng hình thức tiếp tục tại hắn trung tướng vị trí bên trên chờ đợi. Sau đó bộ phận cao trào liền là mưu đánh bại Kizaru cuộc chiến đấu kia. Nguyên đại tướng thực lực đã không địch lại dự khuyết. Loại tình huống này tại hải quân xây quân đến nay không phải không xuất hiện qua. Nhưng là làm cho như thế xôn xao, rất cho tới toàn thế giới đều biết tình trạng là Sengoku nguyên soái không có dự liệu được. 0.8 dự khuyết đại tướng lấy cấp dưới chiếm quyền, phương thức đem nguyên đại tướng cho đánh bại. Đây quả thực là tại hướng hải quân cao tầng tuyên bố ta muốn làm đại tướng, đồng dạng. Đây quả thực, thật ngông cuồng. Những người lãnh đạo cảm thấy loại hành vi này cuồng. Kia là lấy bọn hắn thị giác. Tại rộng rãi, gặp áp bách hải quân bản bộ giáo úy trong mắt. Đây quả thực quá đẹp rồi. Trải qua thời gian dài phiền muộn rốt cục có người cho bọn hắn ra vừa ra. Tại một trận chiến kia qua đi, hải quân bản bộ bên trong duy trì mưu thượng vị tiếng hô càng ngày càng cao. Kizaru thì cảm thấy quá mất mặt mặt, ngay cả thích nhất nhìn trộm hoạt động đều không tiến hành. Tuổi đã cao, còn học thanh niên đem mình quan trong phòng đóng cửa không ra. Mưu đến cũng không có cảm thấy cái gì,